Chương 238 gia hỏa này là thế nào biến thành mạ di ho ba. 9 giờ tới 5 giờ về đường sáng sớm. Cả dìn, tỉnh nạn nhìn xem mở mắt ra mạ bù kỳ cả dìn, nói khẽ. Cà ca, u cắp u giả mạ bù kỳ cả dìn điểm điểm cái đầu nhỏ. Trả lời lúc, nàng rôi ra tay nhỏ vướt vướt thiết hầu. Đêm qua cùng nạn ăn gà trò chơi, nàng thua liền mấy cục. Đi thôi, đi phòng khách. Nạn mỉm cười, vỗ vô nàng đầu. N ra mạ bù kỳ cả dìn ngoan ngoan đạo. Nàng lại len lén nâng lên cái đầu nhỏ. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác nạn so với hôm qua có một chu tờ biến hóa. Trên người hắn tản ra khí tức, không còn giống như hôm qua vậy do dự. Thật giống như, tâm kết của hắn bị mở ra, làm ra cái gì quyết định trọng đại như thế, lộ ra rất nhẹ nhàng. Chẳng lẽ là mình nhường ca ca bắt đầu vui vẻ sao giả mạ bù kỳ cả dìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nếu là như vậy, nhân gia còn có thể trợ giúp ca ca đây này. Chỉ cần ca ca có thể ưa thích. Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Nặn, cà phê trên bàn. Mới vừa đến đại sảnh, liền vang lên tổ kỳ họa dù ni chỉ rổ âm thanh. Cùng mọi khi giống nhau như lúc. Nặn dậy thật sớm, tổ kỳ họa dù ni chỉ rổ chuẩn bị xong cà phê. Tổ kỳ họa sổ gỗ lên cu nở dê vô cùng sớm. Lúc này, hắn ngồi ở trên ghế đang tại sầu mi khổ kiểm. Sao gô, ngươi thế nào? Nạn hiếu kỳ nói. Hắn nhưng là rất ít gặp đến, tổ kỳ họa sổ gô sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Nặn, khoảng cách thi lại càng ngày càng gần. Tổ kỳ họa sổ gô ngẩng đầu, tiếp đó đưa tay chỉ một bản sách bài tập, nhưng là bây giờ, ta không có chút nào lòng tin có thể thông qua thi lại. Nặn, thi lại loại vật này, đừng nói hắn, nặn đồng dạng không có lòng tin. Sống hai đời. Hắn chưa bao giờ biết giấy khen là mùi vị gì. Nặn, ngươi có biện pháp gì hay không để cho ta thông qua khảo thí? Tổ kỳ họa sổ gỗ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nạn. Nét mặt của hắn, gương mặt chờ mong. Nặn, ngươi biết nhiều chuyện như vậy, nhất định có biện pháp đúng hay không? Tổ kỳ họa sổ gỗ ánh mắt đặt ở trên thân nạn, hỏi lần nữa. Nặn, bờ khỏe miệng hung hăng giật giật, hắn phát hiện mình vờ ơ ý mà không phản bắt được. Bất quá. Nhìn thấy nét mặt của hắn lúc, nạn vẫn là tuyệt đối giúp hắn một tay. Sao gô, kỳ thực ngươi nghĩ thông suốt quan khảo thí cũng không có phức tạp như vậy. Nạn chậm rãi nói. Không hổ lạc nạn, ta liền biết ngươi có biện pháp nghe được lời nói của hắn, tổ kỳ họa sổ gỗ kích động suýt chút nữa không có nhảy dựng lên. Hắn ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Trung hợp, lầu hai những người khác cũng vừa mới đến đại sảnh. Mỗi người cũng đều tò mò nhìn nạn. Kỳ thực biện pháp cu nở dê tại chính ngươi thân. Nạn chầm chầm nói. Chính ta trên thân tổ kỳ họa sổ gầu nghe vậy, gương mặt mộng bút. Ta như thế nào không biết ta có lợi hại như vậy chính mình nếu là biết, không đến mức học bù bổ hoài nghi nhân sinh á sảo gồ. Ngươi gì ô nhị giai năng lực có thể dự đoán tương lai đúng không? Nạn hỏi lại một tiếng. Cái sau gật gật đầu. Lập tức, tổ kỳ họa sổ gồ sửng sốt, nạn. Ý của ngươi là để cho ta khảo thí thời điểm, sử dụng gì ổ hai giai dự đoán tương lai năng lực. Đem trên bài thi đáp án, toàn bộ dự đoán được đám người, vừa mới xuống mấy người, nghe được lời nói của hắn, nhao nhao một trận. Nặn, biện pháp của ngươi e rằng không được. Gây thứ nhất mở miệng, sao gồ hắn chắc chắn khinh thường với, sử dụng loại biện pháp này thông qua khảo thí thật là khéo nghe được nạn lời nói, tổ kỳ họa sổ gồ hưng phấn không thôi, như vậy. Ta thông qua thi lại đơn giản dễ như trở bàn tay gậy dự. Hắn trừng to mắt, không thể tin nhìn xem tổ kỳ họa sổ gồ. Đây là tương lai cái kia cá biệt thế giới biến không có hy vọng mà gì ổ sao gậy dự rất là hiếu kỳ. Liền khảo thí đều phải gian lận thông quan người. Là như thế nào lên làm mà gì ổ ăn điểm tâm lúc, tổ kỳ họa sổ gồ là vui vẻ nhất một cái. Đã tìm được đối phó thi lại biện pháp, hắn cuối cùng không dùng tại tiếp tục học tập tích tích tích tích tích tích đám người dùng cơm lúc. Dù cỏ mì bên cạnh hắc khoa kỹ tấm phẳng bỗng nhiên phát ra thanh âm nhắc nhở. Dù cỏ mì mở nó ra, tiếp lấy con mắt của nàng trừng một cái. Nặn, cái kia ả nỏ thờ gì đỡ lại xuất hiện. Dù cỏ mì đang khi nói chuyện, vội vàng cầm trong tay hắc khoa kỹ tấm phẳng đưa cho hắn. Hi hi. Soi ổ cả đoà nhẹ nhàng nở nụ cười, sóc nạn nhanh một bước. Tay nhỏ nàng tại hơi hơi hoạt động, đem sủ cỏ mì tấm phẳng mở ra. Nặn tùy ý liếc mắt nhìn. Biến thành ạ nỏ thờ gì đỡ kỳ cải ụ, đang tại trên một con đường rùn trên đường phố trắng trợn phá hư. Từ biểu hiện của hắn nhìn lại, hắn lúc này rõ ràng đã không bị khống chế. Chúng ta mau ra phát ra đối diện tổ kỳ họa sổ gỗ thứ nhất đứng dậy, đi tới ngoài cửa. Hắn lấy ra mô tô hoát, nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, một chiếc đầu máy xuất hiện tại hắn trước mặt. Rời đi xe gắn máy cả mẹn gì đỡ thế nhưng là không hoàn chỉnh cả mẹn gì đỡ. Tổ kỳ họa sổ gỗ sau khi xuất phát, gây đồng dạng đứng dậy. Cùng tổ kỳ họa sổ gỗ như thế, hắn cu nở dê triệu hồi ra chính mình đầu máy. U xuất hiện khu vực là quảng trường. Người ở đó lưu lượng thái đại, hai mẹ chịt cũng không thích hợp ở nơi đó xuất hiện thứ yếu. Bọn hắn đầu máy tốc độ cu nở dê thật nhanh, tổ kỳ họa sổ gỗ hai người đứng dậy sau đó, nằn cu nở dê đi theo mà tới. U xuất hiện, A áo dạ có rất lớn khả năng xuất hiện. Nằn, ngươi làm ta chỗ này ác nạn sau khi ra ngoài, tổ kỳ họa sổ gỗ vội vàng mở miệng. Đây chính là trợ giúp tự mình giải quyết khảo thí đại ân nhân, nhất định phải nóng tỉ nở chửi trong xanh. Nếu là ngày trước, nặng có lẽ sẽ đi qua. Lúc này, hắn lắc đầu. Hai người triệu hồi ra chính mình đầu máy phía sau, hắn đông nhiên vang lên chính mình cũng có một chiếc đầu máy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chương gì đờ thẻ bài xuất hiện. Nặng đưa tay ra, ở phía trên nhẹ nhàng bắn ra. Vên cả mẹn gì đờ dù gạ đầu máy rơi trên mặt đất, gây nên một hồi không lớn không nhỏ chấn động. Đây là tổ kỳ họa sổ gỗ kinh ngạc đến ngây người. Gây cũng là khẽ giật mình. Trước mặt bọn hắn, xuất hiện một chiếc chưa từng thấy qua đầu máy. Nhất là mặt trên còn có một tầng vòng phòng hộ, nhìn qua rất là bá khí. Ô Nì Chèn, Sòi Ổ cũng muốn làm ngồi nạn triệu hồi ra chính mình đầu máy phía sau. Sòi Ổ cả đoạ đạp chân nhỏ chạy tới. Cái này hoàn toàn mới đầu máy, để cho nàng đặc biệt hiếu kỳ. Giải u gà đầu máy không gian rất lớn. Nằm cùng Sòi Ổ cả đoạ ngồi lên, dư xài. Cầm hát khoa kỹ tấm phẳng sủ của Mỹ đi ra tiệm đồng hồ phía sau, quả nhiên ngồi ở sổ cả đoạ nơi đó. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm xe gắn máy tiếng oanh minh vang lên. Nàn ba người rất nhanh đi nhanh ra ngoài. Dạ mạ bủ kỳ cả dỉn thẳng đến nạn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, mới có thể lại sảnh. So với mạo hiểm, tính cách nhu thuận điểm tĩnh nàng càng ưa thích trong nhà chờ đợi nạn quay về.